Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1367, có điều kiện gì cậu mau nói đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói có hận Trần Khiêm không, đương nhiên Dương Hạ rất hận. Nếu Trần Khiêm đồng ý ở bên cạnh mình thì mình cũng không cần phải chịu khuất phục nhà họ Long thế này. Hơn nữa anh ta này giàu có rồi thì đá mình. Bất kể là nguyên nhân gì đi nữa thì tóm lại Dương Hạ vô cùng căm hận. Nhưng nghe nói Trần Khiêm bị bắt, hơn nữa còn hấp. Hối, Dương Hạ lại đau lòng. Dù có thế nào đi nữa thì người đàn ông này cũng từng yêu mình như vậy, hoàn toàn thật lòng yêu mình. Bao gồm cả lúc đầu từ bỏ Trần Khiêm, Dương Hạ cũng nghĩ như vậy. Làm thế nào đây? Làm sao bây giờ? Người nhà họ, Mạc chắc chắn sẽ giết Trần Khiêm. Dương Hạ đi tới đi lui. Cho dù không giết thì cậu ấy cũng chẳng sống được. Bao lâu nữa, lúc bị bắt cậu ấy đã sắp tắt thở rồi. Bây giờ còn bị ném vào mục giam của nhà họ Mạc. Vệ sĩ lại nói, Dương Hạ lại thêm lo lắng. Sau đó hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia oán hận. Hừ, tôi đã nói rồi. Lúc đầu tôi từ bỏ anh ta. Tôi với anh ta đã không còn tình nghĩa gì nữa rồi. Bây giờ anh ta sống hay chết cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả. Dương Hạ ngồi xuống. Ha ha, mình cố gắng nhiều năm như vậy là vì cái gì chứ? Chẳng phải là để sống tốt hơn anh a sao? Bây giờ anh ta sắp chết, đây nên là chuyện tốt mới đúng. Cô chủ, nếu cô muốn nhìn cậu ấy lần cuối, thì thua. Hạ cũng có một cách cuối cùng. Cách gì? Dương Hạ vội hỏi. Sau đó ý thức được mình bị hớ, vội nói, ai muốn gặp anh ta chứ? Nhưng trước khi chết, thấy được bộ dạng thê thảm của anh ta, ha ha, tôi vẫn có hứng thú đây. Chìa khóa ngục giam vẫn luôn được quản gia của nhà họ Mạc giữ, thuộc hạ quen với con trai của người quản gia này, có thể giúp được. Vệ sĩ nói, được, vậy anh giúp tôi liên lạc đi, Dương Hạ nói. Không được, Trần Khiêm là nhân vật quan trọng của nhà họ Mạc. Ngay cả ba tôi cũng không có tư cách để gặp. Với cả, bên đó canh giữ rất nghiêm ngặt. Đừng nói là nhà họ Long, rất nhiều người của nhà họ Mạc cũng không vào được nữa lại. Con trai của quản gia trông rất xấu xí. Lúc này nghe thấy yêu cầu Dương Hạ, anh ta lắc đầu như cây trống lắc. Tôi biết cậu chắc chắn có cách để tôi vào mà. Có điều kiện gì cậu mau nói đi. Trang gì mà hay hay thế? TRUMTRUIN VN Lúc này, Dương Hạ nhìn anh ta, nói. Cách chương.